Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xùy, cô ta tưởng cô ta lột sạch quần áo là có thể quyến rũ được đàn ông phạm tội sao? Không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, trái tim Trần Tư Khải thậm chí còn chẳng hề gợn sóng. Sao có thể làm chuyện kia với Anna được? Anh ấn nút nối máy, gọi thư ký vào, thực hiện từng công việc theo đúng tiến độ đã vạch. Đợi đến khi Anna sửa soạn xong đi ra khỏi gian phòng trong, Trần Tư Khải đã xử lý xong mấy việc quan trọng. Lưu Diệc Hàn đứng trước bàn Trần Tư Khải, nhìn một đống bảng biểu báo cáo, dự án thu mua, tình hình tổng hợp quỹ gì đó. Cạch, Anna ngồi tước tủ rượu, châm cho mình một điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay, rít từng hơi. Đôi mắt xanh lam của cô ta hờ hững quan sát Trần Tư Khải. Đúng là rất anh tuấn. Tên Trần Tư Khải này, khôi ngô đến độ không thể nào tả được. Đúng là không ngờ, châu Á cũng có thể có người đàn ông mạnh mẽ, anh tuấn và nam tính như vậy. Cô ta đường đường là công chúa mafia, quý cô kiêu ngạo của thế giới ngầm mà lại bị anh làm khuất phục thế này. Anna phả một hơi khói, bắt chéo chân, từ đùi cho đến xương mắt cá đều trắng nõn, lộ ra trong không khí. Lưu Diệc Hàn méo mặt quan sát Anna, dựng lông khắp người, nhỏ giọng nói, Tổng Giám đốc Trần, có phải tôi nên tránh đi không? Nhìn bộ dạng đó của Anna, giống hệt như nữ chủ nhân ở đây, mặc hở hang như vậy, lại còn phóng túng mà hút thuốc lá thế kia. Lưu Diệc Hàn có hơi không chịu nổi. Trần Tư Khải nhe răng cười nói, Diệc Hàn này, như vậy không được. Cô Anna bận trăm công nghìn việc mà còn đặc biệt đến công ty chúng ta. Chẳng phải lúc đầu đã bàn xong hợp đồng hợp tác về vũ khí hạng nặng rồi sao? Cậu mau đem đến đây, để cô Anna xem qua. Lưu Diệc Hàn sững người rồi lập tức gật đầu, nói, tôi hiểu rồi. Lưu Diệc Hàn vừa ra ngoài, Anna đã quay sang nói, anh thật sự muốn bàn chuyện công việc với em. Trần Tư Khải hờ hững nhìn cô ta, khẽ cười, không bàn công việc thì chúng ta nói cái gì? Nói chuyện anh với em, hai chúng nào có chuyện gì để nói? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao lại không có gì để nói? Thứ cô muốn, tôi không cho cô được. Tại sao không cho được? Lẽ nào trong lòng anh có người phụ nữ khác? Là ai? Nói cho em. Chấm. Vì tức mà khuôn mặt Anna tái mét. Nói cho tôi biết là ai. Tôi sẽ giết hết tất cả tình địch. Trần Tư Khải cười gian. 10 ngón tay đan vào nhau. Dáng vẻ biếng nhác. Tôi nói này cô Anna. Cô vội kết hôn thế này làm gì? Thiếu đàn ông đến thế sao? Trong lòng tôi có ai hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa tôi với cô hết. Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi với cô chỉ hợp làm đối tác thôi. Bụp, Anna đấm vào tủ rượu, gào lên, đối tác, vậy cũng có thể là đối tác trên giường mà. Trần Tư Khải, anh nói đi, Anna em kết hôn với anh khiến anh rất thiệt thòi à, anh không hề thiệt thòi đúng chứ? Cách chương.